tu chân giả tại dị thế tập 25. Lúc bây giờ giữa không trung, năm thân ảnh mặc áo đen, khuôn mặt đều trang nghiêm, đúng là các vị hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện. Trong đó thập nhất hộ pháp cùng với thập tam hộ pháp ở bên trong, mặt khác còn có ba người khác nữa. Lão thập à, chúng ta theo đấu khí học viện mà đi vào thôi. Ở trên mặt đất, thập nhất hộ pháp cất tiếng nói, chúng ta cần phải tốc chiến tốc thắng mới được, miễn cho đến lúc đó bọn họ phát hiện ra mất. Thập tam hộ pháp cất tiếng nói, không sai không sai, tin tưởng đấu khí và ma pháp học viện, nhưng lão già hỏa kia đều đã đi vào trong quỷ uyên cả rồi. Một vị hộ pháp bên cạnh cười lạnh nói, chúng ta đem đấu tông của quỷ tông chế trụ hai đại học viện rồi, bọn họ chiến thắng chắc là sẽ cao hứng không thôi. Thập ngũ hộ pháp cười lạnh rồi nói tiếp. Thập nhất hộ pháp nói tiếp, phía trước chính là đấu khí học viện, chúng ta nhanh chân lên, tránh để cho bọn họ phát hiện ra mà chạy mất. Đấu khí học viện quả nhiên không có khí tức những lão già hỏa kia, ta đã kiểm tra qua rồi. Người bị gọi là thập hộ pháp cất tiếng nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, chúng ta nhanh chân lên nào, đến được bảo vật đó chính là một công lao lớn, nói không chừng có thể thăng lên làm trưởng lão đấy. Thập ngũ hộ pháp cũng cất tiếng nói, xoẹt một tiếng, năm đạo thân ảnh hắc sắc như là thiểm điện bay trên không trung của đấu khí học viện. Tuy nhiên học viện cũng không có kẻ nào phát hiện ra. Thập nhất à, ta cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đấu khí học viện này quá dễ để vào được rồi. Phòng tu luyện của đấu khí học viện trong sườn cốc, thập hộ pháp không mỉm cười nữa mà nói, hình như hắn đã cảm thấy có gì đó sai sai. Tất cả bọn họ đều đã đi vào bên trong quỷ uyên, dĩ nhiên là không ai ngăn cản chúng ta rồi. Thông đạo ở chỗ này, chúng ta tiến vào xem thử đi. Thập nhất hộ pháp cất tiếng nói. Năm người lập tức từ từ đi vào trong sườn cốc, mà ngay cả vách phòng tu luyện cũng không bỏ qua. Một hồi chấn động vang lên, cả sườn cốc như muốn nứt ra. Một đát sau đất đá mở ra, một bậc thang kéo dài trong lòng đất. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Thập tam hộ pháp nói, hắn đã tìm thấy cơ quan của thông đạo, không kìm được mà hưng phấn không thôi. Linh khí thật là nồng đậm đấy, khó trách đấu khí và ma pháp học viện chiếm lấy cự thành. Thập hộ pháp lạnh lùng cười cười. Cả người tìm được thông đạo cũng không vào được đâu. Mọi người tìm thấy thông đạo thì bỗng nhiên trong sườn cốc xuất hiện một loạt thân ảnh. Đáng chết, chết tiệt, đấu tông cùng với ma pháp sư cấp 7. Năm hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện đều biến sắc mặt. Bọn họ đã phát hiện ra người xung quanh vây lại rồi. Các người không đi quỷ uyên à? Thập hộ pháp kinh ngạc nhìn một mảng thân ảnh này. Tổng cộng có 10 người. Trên 10 người này tràn ngập khí tức. Có đến 2 ma pháp sư cấp 7 trung kỳ và 2 ma pháp sư cấp 7 sơ kỳ, 1 ma pháp sư cấp 6 đỉnh phong, 1 ngũ tình đấu tông, 2 tứ tình đấu tông, 1 nhị tinh đấu tông, còn có thập tình đấu hoàng. Hai đại học viện sau khi nhận được tin tức của Nhạc Thành xong, thì ma pháp cấp sư cấp 7 và đấu tông đều là không xông ra ngoài, mà ung dung ở lại đây chờ địch nhân tới. Lần này hai đại học viện dứt khoát và đánh chết người của Hắc Ám Thần Điện. Không sai, các người sắp xếp kế sách không có tệ, muốn điều hổ ly sơn hả? Trong học viện đấu khí, vị ngũ tình đấu tông cất tiếng nói, Hắc Ám Thần Điện các người muốn khi dễ hai học viện chúng ta sao? Một thất cấp trung kỳ ma pháp sư cất tiếng nói. Năm hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện đánh giá 10 người xung quanh, sau đó sắc mặt biến đổi. Chúng ta tới vừa đúng lúc. Ở giữa không trung, 8 đạo thân ảnh xuất hiện xung quanh. Một hắc bào nam tử ngồi trên ma thú lục giai khiếu thiên hổ. 8 người này dĩ nhiên là đoàn người Nhạc Thành rồi, gồm có hắn, khiếu thiên hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, Cào Thiếu Lăng, Yêu Huyền, cùng với vị trưởng lão nhất tình đấu tông kia. Trong lúc này, Kiệt Nhĩ Sâm, Hàn Giang Đào còn có một đấu tông khác, Nhạc Thành đã gặp qua rồi. Những người khác thì đều chưa nhìn thấy Nhạc Thành bao giờ. Khi chứng kiến một nam tử trẻ tuổi cưỡi một lục giai ma thú, thì bọn họ thầm kinh ngạc. Bọn họ là đấu tông, nhưng muốn thu phục lục giai ma thú làm tọa kỵ cũng là điều không thể nào. Nhạc Thành, tên tiểu tử người rốt cuộc cũng đã trở lại, bên kia thế nào rồi? Hàn Giang Đào mỉm cười hỏi Nhạc Thành. Dược môn cầm đầu quỷ uyên, cường giả đấu hoàng toàn bộ trụ sát, một người cũng không có lưu lại. Nhạc Thành ở bên cạnh Hàn Giang Đào mà trả lời. Kiêu Thiên Hổ nhanh chóng biến trở lại thành hình người, Yêu Cơ cũng ở sau lưng của hắn. Yêu Huyền, Cao Thiếu Lăng còn có trưởng lão của quỷ tông đứng ở bên cạnh Nhạc Thành. 8 người tràn ngập khí tức khiến cho các trưởng lão cũng phải giật mình. Người chính là Nhạc Thành sao? Ngũ tình đấu tông cười cười mà cất tiếng nói. Đấu khí học viện, cuối cùng cũng có được một nhân tài không tệ. Nhạc Thành, vị này chính là thái thượng trưởng lão của học viện đấy. Hàn Sắc Đào lập tức giới thiệu cường giả đấu tông cho Nhạc Thành nghe qua một chút. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Nhạc Thành mỉm cười rồi nói, Trong lòng khẽ giật mình, Đấu Khí Học Viện, Đấu Tông có 4 người, hơn nữa tu vi thực lực đều không kém, khó trách Cử Thành đều không bị hai đại đế quốc chạm tới. Cao Thiếu Lăng, người dám phản bội Hắc Ám Thần Điện ư? Thập Nhất Hộ Pháp nhìn thấy Cao Thiếu Lăng ở bên cạnh Nhạc Thành thì lớn tiếng quát. Tại sao gọi là phản bội? Ta không phải là người của Hắc Ám Thần Điện thì không có nói phản bội được. Cao Thiếu Lăng cất tiếng trả lời. Đến lúc này, không cần nói mọi người cũng biết, hắn bị Hắc Ám Thần Điện lợi dụng. Ta sẽ không bỏ qua cho Quỷ Tông đâu. Thập Nhất Hộ Pháp lạnh lùng nói với Cao Thiếu Lăng. Mai tên gia hỏa các người, trước hết hãy lo lắng cho bản thân mình đi đã. Nhạc Thành nhìn về phía năm hắc y nhân phía trước. Nguyên bản, hắn còn tưởng có một hai người, không ngờ lần này lại có tới 5 tên. Xem ra thế lực của Hắc Ám Thần Điện thật là cường hãn. Năm Hắc Ám Thần Điện đánh giá mọi người, cộng thêm với 8 người Nhạc Thành vừa tiến đến, mọi người hy vọng chạy trốn, bọn họ đều bị bóp chết. Lão Thập, tên tiểu tử này có thân thể Hoàng Long của Nhạc gia. Thập Nhất Hộ Pháp nói với Thập Hộ Pháp. Hoàng Long thân thể ư, chúng ta bắt được, trở về sẽ làm một công to đấy. Thập Hộ Pháp cười lạnh nói, chớ có nhiều lời với những người này, chúng ta giết bọn chúng rồi nói sau. Ngũ Tình Đấu Tông Thái Thượng Trưởng Lão cất tiếng nói, Thập Nhất Thập Ngũ, chúng ta tiến vào thành, lập hắc sát đại trận. Bây giờ, Thập Tam Thập Tứ, các người tiến vào tìm bảo vật, nếu không về sau sẽ không có cơ hội nữa đâu. Thập Hộ Pháp hơi biến sắc, lùi về phía cửa chặn thông đạo lại. Được, các người tiến lên trước đi, chúng ta sẽ đoạt bảo vật tốt nhất. Thập Tứ cùng với Thập Tam nhanh chóng nhảy vào trong cửa thông đạo, mà Thập Hộ Pháp, Thập Ngũ Hộ Pháp và Thập Nhị Hộ Pháp thì thành lập một hình tam giác ngăn ở trước cửa thông đạo. Một hắc màng đèn kịt lập tức bao trùm 3 người vào bên trong. Đáng chết, không thể để cho bọn họ tiến vào bên trong được. Ngũ Tình Đấu Tông Thái Thượng Trưởng Lão thét lớn, sau đó hắn dẫn đầu mà đánh về phía Hắc Ám Thần Điện. Ngay lập tức một đạo công kích vô cùng cường hãn từ trong tay của Ngũ Tình Đấu Tông hung hăng tấn công về phía 3 người Hắc Ám Thần Điện. Mà ở trong hắc mang đen kịt ấy, một hắc mang tràn ngập cường hãn công kích. Một tiếng phá hủy vô cùng lớn vang lên, cả sân cốc không ngừng đung đưa, xung quanh phòng tu luyện hóa thành một mảng tro tàn. Đáng chết thật, cường giả của Đấu Khí và Ma Pháp Học Viện liền nhau tới, một khí tức cường hãn công kích không ngừng, ba người tổ hợp thành một trận pháp vô cùng quỷ dị. Không xong rồi. Nhạc Thành biến sắc, bảo vật này hắn đã sớm đoán được, nên nhìn rơi vào trong tay của Hắc Ám Thần Điện thì vô cùng khó khăn để đoạt lại. Viện trưởng, còn thông đạo khác tiến vào không? Nhạc Thành hỏi Hàn Giang Đào ở ngay bên cạnh. Không có, cả Đấu Khí Học Viện chỉ có một lối đi. Chúng ta phải nhanh hơn một chút đi, nếu như để bọn họ chiếm lấy bảo vật thần bí kia thì thật thê thảm rồi. Hàn Giang Đào cất tiếng nói. Chết tiệt thật. Nhạc Thành cũng thầm mắng một tiếng, không ngờ Đấu Khí Học Viện lại chỉ có một lối đi như vậy. Sớm biết như thế thì mình đã đi vào trước rồi. Chủ nhân, muốn đi vào thông đạo không khó, quả thật là như vậy đấy. Nhìn thông thiên thử, Nhạc Thành cất tiếng nói. Đúng rồi, tại sao ta lại quên mất ngươi nhỉ? Nhạc Thành lúc này mới nhớ tới, ở bên cạnh mình còn có một thông thiên thử. Cao tông chủ, phiền ngươi ở đây hỗ trợ, Yêu Cơ Khiếu Thiên, Tử Long, các người cũng ở lại hỗ trợ đi. Nhạc Thành nói với mọi người. Thông thiên thử hóa thành bản thể, lập tức có một cái động khẩu. Tuy là không lớn, nhưng cũng đủ một người đi vào bên trong. Yêu Huyền, chúng ta cùng nhau vào đi. Nhạc Thành lập tức nói với Yêu Huyền, sau đó nhanh chóng đi vào trong động khẩu. Mà Hàn Giang Đào cùng với Kiệt Nhĩ Sâm nhìn thấy thiên phú của thông thiên thử thì cũng trợn mắt há hốc mồm, theo Nhạc Thành đi vào bên trong. Nhạc Thành tiến vào trong động sâu, nhìn thấy hoàng quang lóe lên. Các đất đá phía trước, thông thiên thử tựa hồ bị ép qua hai bên, vô cùng thần kỳ. Mà Nhạc Thành cũng chân chính nhìn thấy thiên phú của thông thiên thử. Tốc độ này của nó chỉ sợ một số tu chân giả độn thổ ở trong Hoa Hạ cũng không thể so sánh bằng. Thuật độn thổ ở Hoa Hạ là một thủ đoạn phổ biến, tu luyện cũng không phải quá khó. Nhạc Thành cũng có pháp môn tu luyện. Thuật độn thổ này phần lớn dùng để chạy trốn, mà Nhạc Thành vì tu luyện được ẩn thân phủ cho nên cũng không tu luyện thuật độn thổ nữa. Dù sao thuật độn thổ cũng chỉ là một thứ phụ trợ mà thôi. Chủ nhân, đến nơi rồi. Sau một hồi thi triển công phu, thông thiên thử đã mở một thông đạo thật dài tiến vào bên trong. Mấy người đi ra khỏi thông đạo, phát hiện mình đang đứng ở trên một bệ đá, mà động khẩu này tựa hồ ở phía trên. Một tiếng động phá hủy mà truyền tới, hẳn là nơi này cách động khẩu kia không có xa. Mau đi theo ta. Hàn Giang Đào lập tức nói với Nhạc Thành, cái thông đạo này đến khi nào mới ra được đây? Mọi người nhanh chóng đi lên, Nhạc Thành so với Hàn Giang Đào còn muốn sốt ruột hơn, bảo vật không thể rơi vào trong tay của Hắc Ám Thần Điện. Đi xuống phía dưới, Nhạc Thành càng nhìn thấy linh khí ngày càng nồng nặc hơn. So với trong phòng chữ thiên thì còn nồng nặc hơn rất nhiều lần. Nếu như có thể ở nơi này bế quan tu luyện, Nhạc Thành tin rằng mình sẽ dễ dàng đột phá tới kim đan trung kỳ. Bọn họ đang ở phía trước đấy. Một lát sau, Yêu Huyền nói với Nhạc Thành, thì ra là ở phía trước, ngăn bọn họ lại. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thân ảnh tựa như là thiểm điện tiến lên phía trước. Người của Hắc Ám Thần Điện mặc dù tính toán có thể chống lại Yêu Huyền, nhưng không sợ Nhạc Thành. Cộng thêm Hàn Giang Đào, Kiệt Nhĩ Sâm, Thông Thiên Thử, bọn họ cũng có thể chống lại. Nhạc Thành, hãy chú ý. Trong lúc Nhạc Thành cấp tốc lao xuống dưới, thì Hàn Giang Đào vội vàng gọi hắn trở lại. Viện trưởng, có chuyện gì vậy? Nhạc Thành lập tức hỏi Hàn Giang Đào. Phía trước có hiện tượng quỷ dị đấy. Ngay cả lão viện trưởng cũng không dám đi vào. Hàn Giang Đào nói với Nhạc Thành, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ ở bên trong có gì nguy hiểm sao? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi Hàn Giang Đào. Ta cũng không biết, bởi vì ta không nhận thức được. Phía dưới có một cái cửa đá, lúc chưa có vài cường giả siêu cấp tiến vào đấy. Đi qua thạch môn kia chính là một kết giới. Ta nghe nói bên trong có một số cảnh tượng quái dị. Thập Tinh Đấu Tông cũng không cách nào tiến vào được. Hàn Giang Đào chậm chậm giải thích. Cái gì? Thập Tinh Đấu Tông cũng không tiến vào được ư? Nhạc Thành kinh ngạc mà hỏi lại. Vậy tại sao ông còn lo lắng người của Hắc Ám Thần Điện tiến vào đó? Hắc Ám Thần Điện dĩ nhiên là muốn lấy bảo vật. Chúng ta sợ rằng bọn chúng thật sự có thủ đoạn gì đó để lấy được bảo vật. Hàn Giang Đào chậm chậm giải thích. Vậy để ta đi trước xem sao. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Đã đến nơi này, dĩ nhiên hắn không bỏ qua một cơ hội có được này. Nhạc Thành cẩn thận một chút. Ta cảm nhận ở trong này có khí tức vô cùng kỳ quái. Yêu Huyền nói với Nhạc Thành. Ừ, được rồi. Người chú ý một chút nha. Nhạc Thành nói với Yêu Huyền, sau đó từ từ đi xuống phía dưới. Cả thang đá phía dưới đều đen kịt một mảng, mà mọi người ngược lại cũng không bị ảnh hưởng gì. Dùng với tu vi của bọn họ trong bóng đêm thì chỉ cần một chút linh hồn lực cũng có thể nhìn thấy đêm tối. Nhạc Thành bởi vì nghe Hàn Giang Đào nói ở bên trong có cảnh tượng quỷ dị nên cũng thả chậm cước bộ. Chỉ thấy ở phía bên trong là những thạch bích dày đặc. Cả thông đạo tràn ngập một ký tức quỷ dị tang thương. Hơi thở ở nơi này trở nên quỷ dị vô cùng. Mà Nhạc Thành cũng cảm thấy mọi thứ ngày càng mãnh liệt. Lần đầu tiên tiến vào Đấu Khí Học Viện, Nhạc Thành cảm nhận được phòng tu luyện linh khí này ngày càng nồng đậm hơn. Tại sao lại như vậy? Tại sao Huyền Thiên Đại Lục này lại có cảm ứng với ta? Thật là quỷ dị đấy. Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng. Một lát sau, Nhạc Thành đã đi tới nơi chấm dứt của thông đạo, một khối thạch bích vô cùng lớn chắn trước mọi người. Mà hai hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện thì không thấy đâu nữa. Thạch bích vô cùng lớn giống như là vách núi đá, không cách nào nhìn thấy. Bọn họ hẳn là đi vào cửa đá này rồi. Hàn Giang Đào nói với Nhạc Thành, thần sắc chợt biến đổi. Lão già này, Hắc Ám Thần Điện, Kiệt Nhĩ Sâm sốt ruột nói với Hàn Giang Đào. Bọn họ nếu như có thể tiến vào bên trong thì rất có thể tìm được bảo vật. Không ngờ Hắc Ám Thần Điện lại có thủ ý với bảo vật này. Hàn Giang Đào cất tiếng nói. Viện trưởng à, cái cửa đá này mở thế nào? Nhạc Thành nói với Hàn Giang Đào. Cái cửa đá này ta cũng không mở được, trừ phi là bốn thái thượng trưởng lão đồng thời mở ra. Cái gì? Ngay cả người cũng không biết phải mở thế nào. Hắc Ám Thần Điện làm sao mà mở? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi. Bởi vì trong này đúng là quá nguy hiểm. Các tiền bối học viện bởi vì sợ hậu nhân hiếu kỳ tiến vào nguy hiểm tới tính mạng, cho nên đã thiết hạ kết giới, trừ phi bốn đấu tông ra tay, nếu không thì không cách nào giải trừ. Đáng chết thật, Thông Thiên Thử, các người thử một chút đi. Nhạc Thành thầm mắng. Nếu như bảo vật bên trong thật sự bị Hắc Ám Thần Điện lấy đi mất, thì mình hối hận cũng không kịp. Nhạc Thành muốn vượt qua thạch bích này. Thông Thiên Thử toàn thân bao trùm lên một vòng quang mang vàng nhạt, sau đó đào xuống mặt đất. Lập tức một mảng hỏa hoa giống như là hào quang phát ra từ trên đỉnh đầu của Thông Thiên Thử. Sau đó Thông Thiên Thử nói với Nhạc Thành, chủ nhân, dưới tháp này rất là chắc chắn, không thể đào được. Thật sự là phiền phức như vậy sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó từ từ đi tới trước thạch bích mà vuốt ve. Ngay lập tức Nhạc Thành cảm nhận được tay của mình không cách nào chạm vào thạch bích được. Ở trước thạch bích có một đạo vô hình bình chướng. Toàn thân của Nhạc Thành lóe lên thanh mang, một khí tức cường hãn vô hình công kích mà Nhạc Thành nghĩ thầm có thể bài trừ kết giới hay không. Một gợn sóng lóe lên ở trên thạch bích, lực công kích của Nhạc Thành biến mất ngay trên đó. Để ta giúp ngươi một tay. Yêu Huyền thấy thế thì liền nói với Nhạc Thành. Ngay lập tức một lục mang ngưng tụ tấn công về phía thạch bích. Chúng ta cũng thử xem. Hàn Giang Đào, Kiệt Nhĩ Sâm, Thông Thiên Thử cũng xông tới công kích về phía kết giới thạch bích. Xoẹt một tiếng, cơn sóng thạch bích trở nên nhiều hơn rất nhiều lần, tuy nhiên cũng không bị nghiền nát. Mấy người hợp lực lại có thực lực chống lại tứ tinh đấu tông, đối với kết giới này cũng không sinh ra được ảnh hưởng gì. Một thanh âm vô cùng lớn từ trong thông đạo truyền tới, một thân ảnh màu đen hiện lên. Hắc ảnh này giống như là u linh càng thêm quỷ dị. Mọi người chú ý đấy, là người của Hắc Ám Thần Điện đấy. Nhạc Thành vội vàng nói với mọi người, sau đó trên người lập tức bao quanh một vòng tròn trần khí. Tốc độ thật là quá nhanh, mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì bỗng nhiên người áo đen đã tới sau lưng của Nhạc Thành. Một hắc mang khủng bố tấn công tới. Các người mau tránh ra, nếu không ta sẽ lập tức giết hắn. Một đạo thanh âm vang lên, Thập Hộ Pháp đã đặt tay trên đầu của Nhạc Thành. Sau đó vài đạo nhân ảnh đã xuất hiện, có cường giả của hai đại học viện, còn có bọn người Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng. Mau buông chủ nhân ra. Kiêu Thiên Hổ, Yêu Cơ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử nhìn thấy chủ nhân bị hắc y nhân nắm trong tay thì vội vàng vọt tới. Toàn bộ tránh ra, nếu không ta giết hắn trước. Thập Hộ Pháp lạnh lùng nhìn mọi người, hắc mang trong tay trở nên đồng đậm thêm vài phần, mạnh mẽ đặt lên trên cổ và thân hình của Nhạc Thành dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Nghe thấy lời nói của người áo đen, Kiêu Thiên Hổ và bọn Yêu Cơ không dám tiến lên nửa bước. Trong nhất thời, bọn họ cũng không biết phải làm sao. Mau buông hắn ra. Yêu Huyền hung hăng nhìn Thập Hộ Pháp ở đằng sau Nhạc Thành, trong ánh mắt tràn ngập lạnh ý. Các người trước hết lùi xuống, nếu không ta giết cũng sẽ kéo theo hắn đấy. Thập Hộ Pháp cười lạnh nói, nếu như hắn buông con tin xuống thì chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Trên khuôn mặt Yêu Huyền hiện ra vẻ run rẩy, nhất thời không có chủ ý liền nhìn về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng không ngờ tốc độ của Thập Hộ Pháp lạnh nhanh đến như vậy, thật là khủng bố, mình muốn phản kháng cũng không đổi. Chỉ là Nhạc Thành không thể nào bối rối, mình mặc dù không làm được gì đối phương, nhưng để tự bảo vệ mình thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nhạc Thành ngược lại, muốn biết người này muốn làm cái gì đây? Nếu như mình muốn tự trốn thoát thì không thành vấn đề gì. Người cho rằng ta không có cách nào làm gì được ngươi sao? Yêu Huyền mỉm cười, sau đó trong mắt hiện ra quang mang chói mắt như thiểm điện bao trùm về phía của Nhạc Thành và Thập Hộ Pháp. Quang mang quỷ dị ấy làm cho thông đạo trở nên sáng bừng, khí tức yêu dị cũng nhanh chóng truyền tới. Nhạc Thành liền cảm nhận được quang mang chói mắt, linh hồn của hắn trở nên kịch liệt đau nhức, cả người liền chóng mặt nặng nề. Bát Xí Linh Mãng, Cửu Chuyển Ưu Đông. Nhạc Thành phục hồi lại tinh thần, nếu như linh hồn lực của hắn yếu hơn một chút thì đã bị Cửu Chuyển Ưu Đông làm cho bị thương nặng. Thực lực hiện tại của Yêu Huyền đã rất cường hãn, tuy nhiên vẫn chưa sử dụng được một nửa thực lực của Cửu Chuyển Yêu Đồng. Xích một tiếng, Đông Nhạc Thành phục hồi lại tinh thần, thì kiêu ảnh của Yêu Huyền cũng đến trước người của hắn, sau đó lập tức vung Nguyễn Tiên về phía Thập Hộ Pháp. Mấy cường giả của Đấu Khí Ma Pháp Học Viện, còn có Cao Hiếu Lăng, đều là bọn người Yêu Cơ nữa, cũng hùng hằng công kích về phía Thập Hộ Pháp. Dưới sự mây hoặc của Cửu Chuyển Yêu Đồng của Yêu Huyền, Thập Hộ Pháp của Hắc Ám Thần Điện một lúc sau mới phục hồi tinh thần lại được. Sắc mặt của hắn biến đổi, đang muốn chặn Yêu Huyền lại thì các cường giả cũng công kích tới. Liên tiếp là những thanh âm phá hủy vang lên, một lực lượng kích tán rung động, đây chính là 10 đấu tông cường giả siêu cấp cộng thêm 4 con lục giai mà thú đỉnh phong tạo nên. Hắc Ám Thần Điện, Thập Hộ Pháp cũng chỉ là một ngũ tinh đấu tông mà thôi, ngay cả lập tức bị đánh cho thành bùn nhão rồi. Trên thạch bích, lớp kết giới trong khoảnh khắc đó cũng bị đánh nát, từng lớp đá vụn rớt xuống. Yêu Huyền lôi Nhạc Thành ra khỏi Thập Hộ Pháp, bởi vì chính nàng cũng không khống chế được lực lượng, cho nên đã bị linh hồn cắn trả, sau mặt trở nên trắng bệch, lại cộng thêm phải cứu Nhạc Thành, cố gắng đè nén thương thế và chân khí tiêu hao ở bên trong công kích kết giới. Cả thông đạo trong nháy mắt trở nên sụp đổ, tất cả cường giả hai bên đều là một chiêu bắn chết hai hắc y hộ pháp. Chạy mau đi, một đấu tông của Đấu Khí Học Viện vội vàng nói. Một thông đạo đã bị chắn, bên trong là một đá vụn vô cùng lớn. Tất cả mọi người đều biết rõ, trên mặt chính của cự thành chính là một dãy núi, ngay cả thập tinh đấu tông cũng đừng có muốn ra ngoài. Mọi người mau chóng liên thủ đi qua thông đạo, nếu không thì phiền toái to rồi. Một thất cấp ma pháp sư của ma pháp học viện dồn dập nói, Nhạc Thành ở nơi nào? Chủ nhân, mau tìm hai người bọn họ đi, hai người bọn họ ở đâu rồi? Trong thông đạo trở nên bối rối, đánh nát thạch bích phòng bế. Chúng ta ra ngoài trước để nghĩ biện pháp đi, chỉ nữa thì không được đâu. Kiên Nhi sầm quát to. Âm một tiếng, tất cả cường giả đều bố trí một vòng tròn phòng cự quanh người, miễn cho bị đá vụn trên không rớt xuống làm cho bị thương. Mà tất cả các cường giả cũng liên thủ quét dọn đá vụn trong thông đạo, từ từ tạo thành một con đường đi ra bên ngoài. Một lát sau, mười đạo thân ảnh từ trong thông đạo nhảy ra, tùy cơ bay tại không trung. Khắp cửa thành bao phủ một dãy núi tro tàn đầy sương khói. Phòng tu luyện của Đấu Khí Học Viện đã bị phá hủy không còn một mảnh, mà mọi người ở trên không trung chứng kiến cảnh tượng đó đều từ từ trầm xuống, trình độ so với siêu cấp địa chấn còn cường hãn hơn. Chủ nhân còn ở phía dưới, chúng ta mau xuống cứu chủ nhân đi. Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ, Từ Điện Mãng vội la lên. Thông Thiên Thử, Thông Thiên Thử, Thông Thiên Thử cũng chưa lên kìa. Yêu Cơ vội vàng nói, lúc này cửa thông đạo đã bị biến chuyển, cả dãy núi như muốn sụp đổ xuống. Một đạo thân ảnh trong thạch động vọt ra, Thông Thiên Thử khôi phục lại bản thể, lúc này trên cơ thể tựa hồ như trên là có một vết máu vậy. Thông Thiên Thử, có tìm được chủ nhân không? Yêu Cơ vội vàng nói với Thông Thiên Thử. Không có, để nào không vào được, bên trong còn có một lực lượng rất cường hãn, bị ta ném ra rồi. Thông Thiên Thử cất tiếng nói, người làm sao mở ra được? Bốn con bà thú không kìm được mà khẩn cấp kia, nhìn rằng đối đang lún xuống dần. Nếu như muốn thông một lối đi, thì chỉ sợ đấu tông cường giả cũng không có làm được. Cự đại chấn động và phản ứng đã làm kinh động tất cả mọi người trong Đấu Khí Học Viện. Tất cả mọi người ở Đấu Khí Học Viện lúc này đã lao tới phòng tu luyện này. Nhìn thấy bình địa trước mắt thì kinh ngạc vô song. Khiếu Thiên Hổ, Nhạc Thành đâu? Ở trên mặt đất, Từ Mã Yên Nhiên nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng ở phía trên, đã không nhìn thấy Nhạc Thành thì vội vàng cất tiếng hỏi. Có Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng ở đây, Từ Mã Yên Nhiên biết rõ bọn họ luôn ở cạnh Nhạc Thành. Bởi vì Từ Mã Yên Nhiên, Âu Dương Phiền Tỉnh, Đỗ Mật Nhi đều là luyện dược sư, cho nên bọn họ đều ở Đấu Khí Học Viện mà không có đi tới Quỷ Uyên. Lúc này cảm nhận được chấn động cường hãn, tam nữ liền chạy tới xem. Chủ nhân đang bị chôn ở phía dưới toàn núi kia. Khiếu Thiên Hổ biến thành hình người nói với Từ Mã Yên Nhiên. Cái gì? Nhạc Thành bị chôn ở phía dưới à? Từ Mã Yên Nhiên nghe thấy lời nói của Khiếu Thiên Hổ thì thiếu chút nữa là ngất đi rồi. Các người mau đi cứu hắn. Hắn bị chôn ở đâu? Ta phải cứu hắn thôi. Từ Mã Yên Nhiên trắng bệch cả khuôn mặt, lập tức đi xuống rặng núi. Nàng biết nếu Nhạc Thành bị rặng núi khổng lồ chôn như vậy thì đừng mong mà có thể đi ra được. Yên Nhiên à, chúng ta nghĩ cách cứu Nhạc Thành đi, người như vậy cũng vô dụng thôi. Hàn Giang Đào thấy vậy liền ngăn cản Từ Mã Yên Nhiên, cả dãy núi bị rớt xuống mà ngay cả thông đạo cũng không biết hướng nào. Nhạc Thành và Yêu Huyên bị ném vào trong thạch bích, bởi vì Yêu Huyên thực lực là cửu chuyển yêu đồng, cho nên là Nhạc Thành cũng không có cách nào nhúc nhích, đầu óc của hắn cũng trở nên hơi mệt mỏi. Mà vừa rồi tất cả mọi chuyện phát sinh đều nằm ở trong mắt của Nhạc Thành. Mãi cho đến khi bị cách ly bởi đá vụn, Nhạc Thành đã bị chôn ở trong rặng núi lớn. Vốn Nhạc Thành có thể thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Yêu Huyên lại tình nguyện bị trọng thương, sử dụng cửu chuyển yêu đồng để cứu hắn một mạng. Một lát sau, Nhạc Thành đã nhúc nhích ngón tay, lập tức hồi phục thần thể mà bò lên trên. Trong lòng của hắn, đối với thiên phú của Yêu Huyên kinh ngạc không thôi. Không ngờ thiên phú này lại ảnh hưởng tới linh hồn. Nếu như linh hồn của mình yếu một chút, thì cho dù Yêu Huyên vừa rồi không công kích mình, thì mình cũng không có thể bị trọng thương. Loại linh hồn công kích này thật là đáng sợ. Linh hồn công kích của luyện dược sư ở trước mặt của nàng không thể so sánh được. Không biết thương thế của nàng thế nào rồi. Nhạc Thành nhanh chóng đi tới bên cạnh Yêu Huyên. Hắn cũng không có thời gian đánh giá chung quanh. Trước hết phải đi nhìn xem Yêu Huyên thế nào rồi đã. Tại sao lại bị thương nặng như vậy? Nhạc Thành đỡ Yêu Huyên từ dưới mặt đất đi lên. Thương thế của Yêu Huyên đã vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Chỉ thấy khuôn mặt tuyệt mỹ lúc này đã trở nên trắng bệch, giống như ở dưới hầm băng lao ra vậy. Toàn thân đã đạt tới tình trạng hư thoát. Hiện tại, nàng đã ngất đi và không còn cử động nữa. Một lát sau, Nhạc Thành bất đắc dĩ rót tiếp một luồng trần khí vào trong cơ thể của Yêu Huyên. Yêu Huyên hiện tại bị thương quá nặng. Cũng may là dùng 5 viên phục nguyên đan xong, sắc mặt của nàng đã trở nên khá hơn một chút. Tuy nhiên, vẫn còn vẻ tái nhợt như cũ. Sau đó lập tức Nhạc Thành lấy ra 2 viên linh hồn lực trợ giúp rất lớn cho Yêu Huyên ăn vào. Nhạc Thành chuyên chế đan dược cho Từ Mã Yên Nhiên và Hiện Yến Hiểu Kỳ. Đan dược này đều là vô cùng tốt. Nếu không thực lực của hai nàng cũng không đột phá nhanh như vậy. Trước mắt Nhạc Thành cũng chỉ có thể làm vậy để ổn định thương thế của Yêu Huyên mà thôi. Nhạc Thành bất đắc dĩ hít sâu vào một hơi. Lúc này hắn mới đánh giá địa phương nơi đây. Xung quanh là một quang mang màu bạch sắc, giống như là thạch nhũ sương mù buổi sáng vậy. Mà địa phương này cũng có kiến trúc vô cùng không bình thường. Hiện tại hắn đang đứng ở sơn động. Đây rốt cuộc là ai để lại? Trong lòng của Nhạc Thành rung động vô cùng. Ở dãy núi này có một công trình thật là khổng lồ. Người bình thường không thể làm được. Đặc biệt là nơi đây, Nhạc Thành cảm thấy vô cùng quen thuộc. Linh khí thật là cường hãn. Nhạc Thành cũng phát hiện ra đấu khí học viện, linh khí chính là từ nơi này tản mát ra. Nhạc Thành cũng ngẩng đầu lên, thì chứng kiến thấy một cái động khẩu to lớn chừng 1 mét, linh khí tràn ngập toát ra từ nơi ấy. Lần trước thần thức của Nhạc Thành không có cách nào tiến vào đây nửa phân, mà lúc này lỗ nhỏ kia đã bị cự thạch phòng bế, linh khí vô pháp đi ra ngoài. Hiện tại Nhạc Thành cảm nhận được linh khí đã đạt tới trình độ cuồng bạo. Không biết linh khí tràn ngập như vậy đến từ đâu. Ta đi tới phía trước xem. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó ôm Yêu Huyên vào lồng ngực đi đến phía trước. Hồn mê mà còn xinh đẹp như vậy. Nhạc Thành ôm Yêu Huyên vào trong lồng ngực, ngay lập tức một mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Một lát sau, tòa cung điện kiến trúc hình tháp đã hiện ra trước mặt của hắn. Nhìn tòa cung điện kiến trúc này, Nhạc Thành cảm nhận được tuyệt đối không phải là kiến trúc trên Huyền Thiên Đại Lục. Mà điều khiến cho Nhạc Thành rung động chính là tòa kiến trúc này tuyệt đối là kiến trúc ở Hoa Hạ. Ngói vàng nắp đỉnh như một tòa kim loan điện. Phía trước có 10 cột đá, mỗi cột đá đều điêu khắc 2 con cự long, một con ở trên, một con ở dưới. Bọn chúng đang quay cuồng bốc lên, đẳng vần giá vũ. Chính giữa chính là một cột đá, trên cột đá chính là một hạt châu phát ra quang mang, linh khí tràn ngập chính là do hạt châu này phát sinh. Mà 9 cột đá khác cũng có miệng rãnh, tựa hồ như là có bảo vật gì đó đã bị người ta lấy đi. Nhìn thấy hạt châu này, ánh mắt của Nhạc Thành hiện lên một vẻ kỳ dị, giống như đã nhìn thấy tin tức liên quan đến nó, rồi lại lập tức nghĩ không ra. Tuy nhiên suy nghĩ này khiến cho Nhạc Thành càng thêm tò mò với cung điện này. Không ngờ ngươi cũng vào được. Xem lần này ngươi trốn đi đâu. Một tiếng cười âm lệ vang lên, sau đó hai thân ảnh đi tới gần Nhạc Thành, chính là hai hắc y nhân. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lại là các ngươi à? Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, hai người trước mắt chính là hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện. Không sai, lần này ngươi không thể chạy thoát được rồi. Thập Tam hộ pháp cười lạnh rồi cất tiếng nói. Ta nói rồi, ta sẽ bắt được ngươi. Nhạc Thành hừ lạnh nói. Cả dãy núi đã bị đóng cửa khép lại, các ngươi cũng không ra được đâu. Các ngươi lò trước cho chính mình đi. Nghe thấy thanh âm của Nhạc Thành, sắc mặt của Thập Tam và Thập Tứ hộ pháp cũng trở nên biến đổi. Vừa rồi bọn họ đã kiểm tra qua, bên ngoài không ra được, dựa vào thực lực bọn họ cũng không tìm ra một lối đi. Cho dù chúng ta đều không ra được, thì trước hết ta phải bắt được ngươi thì mới yên tâm. Thập Tam hộ pháp nói với Nhạc Thành một câu. Thập Tam, ngươi nhìn mỹ nhân xinh đẹp kia đi, hình như bị thương rồi. Chúng ta cho dù không ra được, thì ở nơi này vui đùa với nàng ta cũng tốt mà. Thập Tứ hộ pháp nhìn Yêu Huyền trong tay của Nhạc Thành, cất tiếng nói. Đây chính là bát xí linh mãng, thân hình rất mềm mại, lần trước còn làm ta bị thương nữa đấy. Thập Tam hộ pháp cũng cất tiếng nói. Bát xí linh mãng, đây chính là viễn cổ ma thú. Ta vẫn chưa từng chạm vào viễn cổ ma thú, không biết là lại xinh đẹp tới như thế. Thập Tứ, chúng ta bắt tên tiểu tử này rồi nói sau. Thập Tam hộ pháp cười lạnh một tiếng. Hắc mang khủng bố sau lưng lao về phía Nhạc Thành. Mà Thập Tứ hộ pháp cũng cười lạnh, sau đó toàn thân bao trùm hắc mang, trong tay một khí tức cường hãn đánh về phía của Nhạc Thành. Đáng chết! Nhạc Thành âm thầm mắng một tiếng. Một mình đối phó với hai người đã là quá sức rồi, đặc biệt là Yêu Huyên mình còn phải bảo vệ trong tay. Thân hành của Nhạc Thành lập tức xẹt qua, Nhạc Thành đem Yêu Huyên cất vào trong giới chỉ. Những giới chỉ của người khác không thể cất sinh mạng, nhưng của Nhạc Thành thì lại có thể đấy. Cơ hồ như đồng thời, thủ ấn của Nhạc Thành ngừng kết, mi tâm hiện ra một đạo bạch quang tấn công về phía Thập Tam hộ pháp, mà thanh mang cự đại cũng tạo ra một tòa linh lung bảo tháp tấn công về phía Thập Tứ hộ pháp. Xoẹt một tiếng, bộ râu khủng bố của Thập Tam hộ pháp trong nháy mắt đã bị Nhạc Thành chặt đứt, mà âm dương kiếm cũng muốn lấy trọm râu của hắn. Thập Tam hộ pháp cười lạnh, mà lúc này âm dương kiếm bỗng nhiên tách thành 2-3 thanh kiếm, mang theo đồng đậm quang mang tấn công Thập Tam hộ pháp. Mà Nhạc Thành dùng khốn tiên tháp vây hãm Thập Tứ hộ pháp, hồng mang vô cùng lớn cuồn cuộn tấn công về phía Hỏa Yên. Lập tức, hắc mang hiện lên vô cùng vô tận, một luồng vô thượng chân hỏa bao quanh hắc vụ. Đúng lúc này, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị xuất hiện. Nhạc Thành đã bị vây quanh vô thượng khốn tiền tháp, mà cung điện lúc này đã bao trùm một luồng hồng sắc như châu nhạn, trực tiếp thôn phệ vô thượng của Nhạc Thành. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhạc Thành kinh ngạc nhìn hạt châu màu đỏ thôn phệ vô thượng chân hỏa của mình. Hắn vội vàng biến đổi thủ ấn trong tay, nhanh chóng thu vào vô thượng khốn tiền tháp. Điều này quả khiến Nhạc Thành giật mình không thôi. Hắn không thể tin nổi vô thượng chân hỏa của mình lại có thể dễ dàng bị thôn phệ như vậy. Vô thượng chân hỏa không bằng tam vị chân hỏa của tiên giới, nhưng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Lúc Nhạc Thành thu hồi vô thượng khốn tiền tháp lại, thì có một tiếng rít gào trên không trung. Hai hỏa hồng ngũ sắc, hỏa long xoay tròn, thế nhưng chỉ thấy thân hình khoảng chừng vài trăm mét, giống như là hươu, mặt giống như là thỏ, tai giống như là trâu, toàn thân một màu hỏa diễm chói mắt tràn ngập ở trên không trung. Cổ đá này là hai hỏa long ư? Nhạc Thanh mỉm cười nhìn hỏa long trước mắt. Thập Tam và Phật Tứ Hộ Pháp cũng ngẩng mặt nhìn hỏa long trên không trung mà quên công kích Nhạc Thanh mất. Đây không phải là hỏa long mà là thú. Đây không giống như là ở trên Huyền Thiên Đại Lục. Nhạc Thanh thì thào nói từ tận sâu đáy lòng. Xoẹt một tiếng, một hỏa diễm cự đại từ trong hỏa long phun ra, dĩ nhiên là công kích về phía của ba người. Ngay lập tức, một con hỏa long khác cũng phun ra một hỏa diễm vô cùng lớn tập kích tới ngay. Đáng chết thật, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đây? Nhạc Thành vội vàng bố trí bộ đạo cương quyền trần khí, nhanh chóng né tránh vào bên trong. Bản thân của hắn phải xuất thủ vô cùng nhanh. Cái này thật là phiền toái rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành liền trở nên khó coi. Hai hỏa long này thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn không có cách nào chống lại được cả. Xoẹt một tiếng, thủ ấn ở trong tay của Nhạc Thành liền ngưng kết lại. Ngay lập tức, mi tâm điền lóe lên, vô tượng khốn tiên tháp lại xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành. Mà Nhạc Thành hiện tại không hề do dự, nhanh chóng nhảy vào đó để mà trốn tránh. Hỏa diễm cùng với hai cự hỏa bây giờ cuốn tới. Thập Tam và Thập Tứ Hộ Pháp ngừng tụ hắc mang, núp vào trong một hình cầu màu đen. Hỏa long đáp xuống, lập tức ngành hướng mà Nhạc Thành trốn ở trong vô thượng khốn tiên tháp cũng cảm thấy vô cùng nóng bỏng. Ngay cả chân khí cũng nhận lấy một áp chế vô hình, giống như là bị hòa tan bởi vì khí tức này vậy. Đây chính là bởi vì bị vây khốn ở trong tiền tháp. Nếu như là ở ngoài thì hiện tại Nhạc Thành chắc chắn đã bị đốt cháy rồi. Mà bốn phía của vô thượng khốn tiền tháp lúc này đã đỏ bừng, nhiệt độ đã trở nên rất cao rồi. Ầm một tiếng vang lên, lập tức vô thượng khốn tiền tháp bị hai con hỏa long hung hăng xông tới ném xuống mặt đất. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành thổ ra một ngụm máu tươi. Hắn hiện tại ở trong vô thượng khốn tiền tháp cũng bị chấn động kịch liệt, không còn phản ứng gì nữa sao? Nhạc Thành liền lấy ra một viên phục nguyên đan nhét vào trong miệng. Mặc dù đã không cảm nhận thấy phản ứng bên ngoài nữa, hai con hỏa long cự đại cũng biến mất, nhưng Nhạc Thành dừng lại một chút mới leo ra khỏi vô thượng khốn tiền tháp. Lúc này thật sự là không may. Leo ra khỏi vô thượng khốn tiền tháp, Nhạc Thành nhìn về phía trước. Lúc này bên trên mặt đất đã vô cùng khó coi. Tiền tháp này đã trốn vào hóa thành hai tầng, mỗi một tầng đều rơi xuống mặt đất. Hơn nữa đều thay đổi hiện trạng, nhất định là do nhiệt độ của hỏa long mà gây nên thành ra như vậy. Hiện tại vô tượng khốn thiền tháp đã trở thành phế vật rồi, không còn chút tác dụng nào nữa. Nhìn thấy vô thượng khốn thiền tháp phía trước, Nhạc Thành cố gắng nhịn lại sự đau đớn. Đây chính là tâm huyết và tinh lực của mình chế tạo ra. Chờ đến khi mình đột phá tinh nguyên anh kỳ mới có thể luyện chế đạo khí. Đến lúc đó đấu tôn cũng đừng hòng chiếm tiện nghi đối với mình. Lúc này Nhạc Thành liền đánh giá cung điện và cột đá thì phát hiện hai hỏa long đang xoay tròn tại cột đá thành hai vật chết mà thôi. Mà viên hồng sắc hạt châu cũng trở về trung ương của hai con hỏa long. Linh khí bềnh bồng vẫn tràn ngập ra từ nơi ấy. Lại chết rồi sao? Nhạc Thành nhìn về phía hai hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện thì không phát hiện ra bọn hắn nữa, mà trên mặt đất thì có thêm một đống tro tàn. Hai người này hẳn là đã bị hỏa long thiêu cháy. Quả là không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Thành hít vào một hơi thật sâu. Vừa rồi, may mà mình ở trong vô thượng khốn tiền tháp, nếu không thì đã mất mạng từ lâu rồi. Vô thượng khốn tiền tháp có thể bị hòa tan, hai hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện dĩ nhiên không cách nào chống lại hỏa long. Mặc dù bị tổn thất vô thượng khốn tiền tháp, nhưng nhặt lại được một cái mạng, Nhạc Thành cũng thầm cảm thấy mình may mắn. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhạc Thành từ từ hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện. Tại sao lại xuất hiện hai hỏa long quỷ dị thế này? Chẳng lẽ... Nhạc Thành chợt nghi hoặc nhìn màu sắc của cây cột. Hai con hỏa long này bình thường xoay ở trên cột đá, không thể tưởng tượng bọn chúng lại có thể có sức mạnh hủy diệt. Nhạc Thành cẩn thận quan sát, vài canh giờ sau vẫn đứng ở trong cung điện nhìn bởi cái cột đá. Ở trong thầm cốc đằng sau đấu khí học viện, ngày hôm sau Hàn Giang Đạo tổ chức mở một thông đạo tới vị trí của Nhạc Thành. Bỗng dưng trong lòng đất tràn ra một khí tức nóng bỏng, mà trong khí tức này còn kèm theo một hỏa diễm khủng bố. Ngay lập tức có mấy cường giả đấu hoàng bị đốt thành tro. Một lúc sau, từ khí tức nóng bỏng này xuất hiện một hồng mang bao quanh. Cường giả đấu hoàng không cách nào tiến tới gần nữa, nếu không sẽ bị đốt cháy thành mây khói. Mà cường giả siêu cấp cũng chỉ có thể tiếp cận hồng mang này mà thôi, không cách nào đi vào trong được. Từ Điện Mãng cùng với Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, bốn người mặc dù lo lắng không thôi, Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ có thể bất lực. Với thực lực của bọn chúng, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp cận, chứ không thể đi vào bên trong. Ngày hôm sau, Tô Hân Nhi và Nhạc Kiều cũng về Đấu Ký học viện. Vừa nghe thấy biến cố của Nhạc Thành, Tô Hân Nhi cũng như muốn ngất đi, mà Tư Mã Yên Yên hiện tại cũng rất suy sụp. Về phần Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình, còn có Hàn Nguyệt, ở trong phòng không ngừng rơi nước mắt. Đây là trận pháp, tuyệt đối là trận pháp cường đại. Nhạc Thành thì thào mà nhìn cột đá phía trước mắt. Kết quả nghiên cứu cho thấy đây chính là một trận pháp, hơn nữa là một hỏa lòng trận pháp công kích mà thôi. Cái trận pháp cường hãn này tuy chỉ là một tàn trận, nhưng uy lực thật là cường đại đấy. Tại sao trên Huyền Thiên Đại Lục lại có trận pháp như vậy chứ? Nhạc Thành liền nổi lên sự nghi ngờ. Trận pháp này Nhạc Thành khẳng định không thể có ở trên Huyền Thiên Đại Lục. Nhạc Thành tính toán đi vào trong xem tột cùng là cái gì. Mà Nhạc Thành dù biết hồng sắc hạt châu chính là bảo vật mình muốn tìm, tuy nhiên vừa rồi khi chứng kiến cảnh tượng kia xong, Nhạc Thành cũng không dám lộn xộn. Nếu không cẩn thận dẫn dụ hai con hỏa long kia nữa, thì mình sẽ không thể về nhà rồi. Cung điện cự đại tổng cộng có tất cả 3 tầng, mà hiện tại Nhạc Thành chỉ mới vào trong tầng thứ nhất. Nhạc Thành chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì há hốc mồm. Chỉ thấy trong cung điện này là một đại địa mênh mông. Những đại địa này cuồn cuộn khí tức, cuồn cuộn hỏa diễm. Ở chính giữa cung điện, trên vách tường là những cự thể chằng chịt. Trên cự thể đó còn có quang mang màu vàng. Bên trong hỏa diễm không có hai hỏa long cự đại, nhưng cũng vô cùng nóng bỏng. Nhạc Thành bố trí bộ đạo chân khí xong thì mới về phía tiếp cận. Nhạc Thành tiến vào bên trái cung điện mà xem xét cẩn thận, hy vọng có thể tìm ra tin tức của cung điện thần bí ấy. Trong lúc Nhạc Thành nhìn vào vách tường, thì phát hiện ra toàn bộ môn pháp và công pháp tu luyện hiện ra. Điều này khiến cho sắc mặt của hắn biến chuyển. Từ những cự thể này mà nhìn lên, thì Nhạc Thành có thể thấy một câu, tu chân chính là đại sự nhất thiên hạ, cũng là việc khó nhất thiên hạ. Tại sao lại như vậy? Ở Huyền Thiên Đại Lục cũng có tu chân giả sao? Nhạc Thành kinh ngạc tới cực điểm rồi. Xem qua một hồi, Nhạc Thành xác định những thứ này tuyệt đối không phải người trên Huyền Thiên Đại Lục lưu lại. Những pháp môn nhập môn này, Nhạc Thành có học qua ở Hoa Hạ. Mà Nhạc Thành nhìn về phía đoạn thứ hai thì thấy có khắc 2 chữ to ở bên cạnh viết Thất Phản Hoàn Đan. Nếu muốn tu thành cửu chuyển thì trước hết phải tu luyện trì tâm của mình, chuyển hoàn đan thành thể dịch, luyện mình cực khổ. Nếu như luyện thành thì hoàn toàn không thể ngừng kết. Học giả học khẩu quyết, cố gắng tu luyện cho thuần thục, thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng mà ở phía dưới tiếp tục ghi 2 chữ to, bên cạnh thì viết tu chân trì đạo, tìm đan trì đạo. Kim đan chi đạo cũng là đạo tạo hóa, nhất âm nhất dương chi đạo, vạn vật thuần hóa, vạn vật hóa sinh, độc dương không giải, âm dương tương hợp mới có thể sinh con. Đạo kim dương lựa chọn một tiên thiên khí vô hình không nhìn không thấy, nghe không thấy, vô hình trung mà đến. Thanh nhân dùng thực mà hư, dùng hư mà thực, dùng có mà không, dùng không mà có, thực mà có giả, giả mà có thực, thực âm trần dương, hư mà không giả, 28 cùng khí sờ dây. Đây là hỗn nguyên chân kinh, hơn nữa còn là toàn bộ hỗn nguyên chân kinh. Nhạc Thành cẩn thận nhìn chữ màu kim sắc viết trên vách tường được ghi lại. Nhạc Thành trước kia chỉ mới tu luyện 1/10 mà thôi. Nhìn thấy đoạn văn cuối cùng xong, Nhạc Thành mới thấy được mặt đằng sau cũng viết. Ta chính là sứ giả hỗn nguyên chân kinh, sứ giả của Hạo Thiên Đại Đế. Ta cùng với cường địch thực hiện một trận chiến mà rơi vào thế giới bên ngoài. Bằng tu vi của ta không cách nào bảo vệ tính mạng, lưu đại Hạo Thiên Tháp bổn mạng như vậy. Người có duyên lấy được thì hãy nhận lại, chỉ là bên ngoài không có người tu chân, chỉ sợ vô dụng thôi. Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Đại Đế, hai danh từ này Nhạc Thành không thể không quen thuộc hơn. Đây chính là lúc hắn ở trúc cơ kỳ được sư phụ thường xuyên nhắc tới. Sơn Bồn Khai Thủy sư tổ chính là Hạo Thiên Đại Đế, trong tay có Hạo Thiên Tháp tiền khí trù tiên diệt ma. Nhưng mà Nhạc Thành tuyệt đối không có ngờ thứ tuyệt thế này của tổ tiên lại rơi vào Huyền Thiên Đại Đục. Đầu óc của Nhạc Thành lúc này rối loạn hẳn. Đây tất cả là trùng hợp. Trên vách tường tuyệt đối là hỗn nguyên chân kinh trọn bộ. Nhạc Thành ngơ ngác ngồi xuống mặt đất, đọc hết tất cả chân kinh trên vách tường. 3 ngày sau, Nhạc Thành kích động rời khỏi cung điện này. Tất cả là chuyện này, hắn đều không nghĩ ra cách giải quyết. Ở phía trên văn tự ghi lại Hạo Thiên Đại Đế ở tiên giới thực hiện một trận chiến với cường địch, cuối cùng đã trốn vào bổn mạng Hạo Thiên Tháp, cuối cùng bất đắc dĩ rời xuống Huyền Thiên Đại Lục. Nhạc Thành cười khổ một phen, vốn hắn định tu luyện tới độ kiếp kỳ xong sẽ có thể bay lên tiền mà giới một lần nữa. Không ngờ Hạo Thiên Đại Đế cũng nói là không có khả năng. Nơi này chính là thiên ngoại thế giới, không cách nào phi thăng lên tiền mà yêu giới. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào Hạo Thiên Tháp

tu vi đấu hoàng cũng gia nhập vào. Tất cả mọi người đều không tin Nhạc Thành có thể biến mất ở dãy núi Vô Tận ấy. Đặc biệt là những người đi theo Nhạc Thành đã lâu, rất tin tưởng doanh chủ sẽ một lần xuất hiện nữa. Trong mắt bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều kỳ tích của doanh chủ, lần này chắc chắn cũng sẽ như thế. Nửa tháng nay, số người của phá quân vệ đã tới hơn 1.000 người. Trong đó khu tốt nghiệp đấu hoàng có tới 11 người, nhưng người khác toàn bộ đều có tu vi đấu vương, mà ngay cả Hàn Giang Đào cũng không ngờ Nhạc Thành lại có năng lực hiệu triệu như vậy ở trong đấu khí học viện. Yên Yên tỉ tỉ, biểu ca liệu có chuyện gì không? Tô Hân Nhi lo lắng hỏi Tư Mã Yên Yên. Nửa tháng nay nàng vẫn luôn lo lắng cho Nhạc Thành. Sẽ không đâu, hắn vẫn đang là người bí hiểm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Tư Mã Yên Yên nửa tháng nay đã mất đi thần thái ngày xưa, cả người tiểu tụy, đôi mắt thầm quẩn lên. Tất cả đều là vì nửa tháng nay nàng không ngừng chờ đợi. Yên tâm đi, chủ nhân sẽ không có chuyện gì đâu. Kiêu Thiên Hổ cũng nói với chúng nữ, nửa tháng nay, Kiêu Thiên Hổ từ Tiễn Mãng, Yêu Cơ, còn có Thông Thiên Thử, mỗi người bọn chúng vẫn luôn chờ đợi. Làm sao mà người biết được? Tô Hân Nhi cất tiếng hỏi Kiêu Thiên Hổ, lúc này nàng cần một đáp án khẳng định. Trên người của chúng ta đều có linh hồn lực của chủ nhân, nếu chủ nhân có chuyện gì đó bất ngờ, thì chúng ta cũng sẽ cảm ứng được. Yêu Cơ cất tiếng nói, hắn không có việc gì, nhất định là không đâu. Yến Hiểu Kỳ nhìn vào mảng hồn mang nóng bỏng phía trước mà lẩm bẩm nói. Cũng không biết bao lâu sau, Nhạc Thành đã mở mắt ra. Chỉ nhìn thấy hai luồng hỏa long đã toàn bộ biến mất, thu thập vào trong cơ thể của hắn. Hai hỏa long lúc này đang vui sướng chơi đùa ở trong cơ thể của hắn. Nhạc Thành mở hai mắt ra, cảm nhận thấy toàn thân thoải mái không nói nên lời. Hỏa linh châu trong tay cũng phát ra quang mang nhu hỏa, mà ngay cả chân khí của hắn trong người cũng vô cùng tràn ngập. Chỉ sợ đã đạt tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách kim đan trung kỳ một thời gian ngắn nữa mà thôi. Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, chỉ thấy hỏa linh châu không ngừng xoay tròn ở trên không trung, mang theo một luồng hồng mang tứ tán. Luyện hóa thành công rồi sao? Trên mặt của Nhạc Thành cuối cùng cũng xuất hiện một vẻ mừng rỡ, cuối cùng cũng luyện hóa hỏa linh châu thành công. Về thôi! Nhạc Thành mỉm cười rồi biến đổi thủ ấn quỷ dị, hai luồng hỏa long cự đại lập tức xuất hiện. Không xong rồi, Yêu Huyên. Nhạc Thành hơi biến đổi thần sắc, lúc này hắn mới nhớ tới Yêu Huyên ở trong trữ vật giới chỉ của mình. Tâm niệm của hắn chuyển động, lập tức rời nàng ra ngoài. May quá, vẫn còn tốt. Nhìn thấy Yêu Huyên xong, Nhạc Thành mới thở trong một hơi. Tuy nhiên sau đó ánh mắt của hắn lại tiếp tục trở nên ngưng trọng hơn. Thương thế của Yêu Huyên mặc dù không có gì tăng thêm, nhưng vẫn không có chuyển biến gì cả. Cả người vẫn hồn bề bất tỉnh nhân sự. Tại sao lại bị thương nặng thế như vậy nhỉ? Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên khó coi, không ngờ Yêu Huyên vì cứu mạng của mình mà trở nên như vậy. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nhạc Thành tìm vài viên đan dược tốt nhét vào miệng của Yêu Huyên, sau đó cũng không nghĩ ra biện pháp gì nữa. Ăn đan dược vào xong, Yêu Huyên cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhạc Thành cũng đành là thúc thủ phổ sách đứng ở đó vậy, nghĩ tới biện pháp xử lý toàn bộ chuyện này. Không biết biện pháp kia có được không? Trong đầu của Nhạc Thành liền xuất hiện một ý niệm. Hắn còn nhớ lúc Yêu Huyền cùng với mình đi trộm thanh kim của Thanh Kim Sư, kết quả gặp Bộ Dung Hiểu Hiểu. Mà khi đó thương thế của Bộ Dung Hiểu Hiểu so với Yêu Huyền hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Lúc ấy Yêu Huyền cho Nhạc Thành một biện pháp chữa trị, mà Nhạc Thành còn nhớ rõ, hiện tại Nhạc Thành cũng chỉ còn một biện pháp chưa sử dụng. Biện pháp này chính là hợp thể mới có thể chữa trị thường thế. Hơn nữa còn phải là thân thể thuần dương. Điều này khiến cho Nhạc Thành khó xử không thôi. Lần đầu tiên mình cứu Bộ Dung Hiểu Hiểu đã mất đi thân thể thuần dương. Mặt khác, nếu như mình chạm vào người của Yêu Huyên, cho dù cứu nàng ta, sau khi tỉnh lại, nàng ta cũng sẽ bỏ mình và đi. Có khi còn bị nàng ta giáo huấn trong một phen ấy chứ. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Nhạc Thành lẩm bẩm nói trong đầu, không nghĩ ra biện pháp cứu Yêu Huyên. Chỉ sợ thương thế sau này sẽ phải nghiêm trọng hơn. Hơn nữa mình 1 giờ 3 khắc không thể đi ra Hạo Thiên Tháp này. Về phần mình không có thân thể thuần dương, Nhạc Thành cũng có chút biện pháp. Hỗn Nguyên Trần Kinh của hắn chính là công pháp Chí Dương Chí Cương, so với thần thể thuần dương thì không hề kém hơn, có lẽ dùng thứ này cũng có thể thay thế. Vì cứu người là vì cứu người thôi nhá, cho dù bị nàng ta bổ đôi ra cũng được, coi như là mình không may đi. Nhạc Thanh lẩm bẩm rồi đặt Yêu Huyền nằm ngang xuống mặt đất. Nhìn tuyệt sắc mỹ nữ có nổi có lõm ở trước mặt thì Nhạc Thanh mặc dù chỉ muốn cứu người mà thôi, nhưng trong lòng cũng bốc lên một luồng dục hỏa tràn ngập. Có một tuyệt sắc mỹ nữ trước mắt không có phản ứng mới là chuyện lạ. Cố lấy lại bình tĩnh, Nhạc Thành đè nén dục hỏa của mình xuống, từ từ kéo vạt áo của Yêu Huyền lên. trong tay không khỏi hơi do dự. Tuy Nhạc Thành ở trong đấu khí học viện đã không ít lần chạm vào người của Yêu Huyên, nhưng đến khi cởi bỏ y phục của nàng, hắn vẫn khẽ giật mình. Mặc kệ, cố gắng làm điều thôi. Nhìn qua mặt tinh mỹ phía trước, tuyết trắng như son, bộ ngực giữa lộ ra khe ngực mê người, Nhạc Thành từ từ cố gắng cởi xuống. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc này Nhạc Thành biết rằng mình không thể có chút tạp niệm nào. Lập tức toàn thân của hắn đều bao phủ một mảnh thanh quang nhàn nhạt. Hỗn Nguyên Chân Khí Dương Cương Chí Cường lập tức đưa vào trong cơ thể của Yêu Huyền. Một lát sau, thân thể trắng nõn của Yêu Huyền đã bị một mảng quang mang bao phủ, mà Nhạc Thành cũng nở ra một nụ cười. Bởi vì Nhạc Thành biết rõ Hỗn Nguyên Chân Khí Chí Dương Chí Cường này có thể thay thế thân thể thuần dương chữa trị cho Yêu Huyền. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua, tạp niệm được Nhạc Thành trừ bỏ. Chưa thường 3 ngày, Nhạc Thành cuối cùng cũng nhìn thấy trên khuôn mặt của Yêu Huyền xuất hiện một vẻ ửng đỏ. Nhạc Thành thở ra một hơi, 3 ngày thời gian cuối cùng cũng đã không uổng phí, xem ra không cần 1 ngày nữa, Yêu Huyền sẽ tỉnh lại. Lúc này Nhạc Thành đã bị mất tin tức 20 ngày. Ở Quỷ Uyên và Cự Thành xảy ra một đại sự. Không ít người nói Khóa Ốc Đế Quốc và Tuyết Lầm Đế Quốc muốn liên thủ tấn công Cự Thành. Hai đại đế quốc này muốn thống nhất cả Quỷ Uyên lẫn Cự Thành. Tin tức này cũng chưa xác định, tuy nhiên mọi người của Quỷ Uyên và Cự Thành đều bận tâm. Dù sao đi chăng nữa, không có lửa thì làm sao có khói. Hàn Giang Đào và Kiệt Nhị Sâm, hai người nghe thấy tin tức này thì vội vàng sắp xếp để biết rõ tin tức. Hai đại đế quốc này có không ít người của đấu khí và ma pháp học viện, muốn thăm dò tin tức cũng không có khó khăn là mấy. Mà chúng nữ hiện tại chờ Nhạc Thành đã ở rặng núi phía nam 20 mấy ngày. Từ Mã Yên Yên, Yến Hiểu Kỳ, còn có Tô Hần Nhi và Tam Nữ đã vô cùng sốt ruột. Hiện tại Nhạc Thành một chút gì bọn họ cũng không biết. Nếu như Nhạc Thành hiện tại biết bọn họ như vậy thì chắc chắn sẽ phải lo lắng cho họ. Lúc này Yêu Huyền đã được chữa thương tới ngày thứ tư. Nhạc Thành lúc này cảm nhận thấy thương thế của Yêu Huyền đã không còn nghiêm trọng nữa. Hắn cũng muốn bứt ra. Nếu như khi tỉnh lại, Yêu Huyền nhìn thấy mình ở trên thân thể của nàng thì nhất định sẽ bổ sống mình ra mất. Một thanh âm rên rỉ vang lên. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn thốt ra. Yêu Huyền không kìm được mà dán lên người của Nhạc Thành. Cứ như vậy, Nhạc Thành không có cách nào kìm chế nổi dục hỏa nữa. Hắn toàn bộ bộc phát ra. Nhạc Thành lúc này bỗng dưng có đầy cảm xúc quyền thủy, lập tức không ngừng đụng chạm vào người của Yêu Huyền. Yêu Huyền lúc này cũng vẫn chưa tỉnh lại, chỉ dựa vào trực giác của mình mà thôi. Nàng lúc này tựa người như là người đang ngủ vậy. Nhưng ngủ tuyệt đối không phải là tỉnh, bởi vì quan hệ tri giác, cho nên Yêu Huyền hưởng thụ khoái cảm. Thân thể bát sĩ đỉnh mãng của nàng nguyên thủy cũng có một khát vọng mãnh liệt, bởi vì trước kia tu vi kiềm chế của Yêu Huyền cường hãn, cho nên mới kiềm chế được nhu cầu nguyên thủy nhất. Lúc này Yêu Huyền đã không khống chế được mình nữa, nhu cầu nguyên thủy so với Nhạc Thành còn mãnh liệt hơn. Kiều Đồn không ngừng đáp lại Nhạc Thành, ngọc thủ quấn lấy của hắn, thế nhưng trên khuôn mặt liền hiện ra một vẻ hồng hào. Yêu Huyền rốt cuộc đã không nhịn được mà bắt đầu rên lên liên tục, thanh âm vô cùng vũ mị. Đối với Nhạc Thành hiện tại mà nói, trong đầu hiện tại hắn cũng chỉ muốn phát tiết. Một lúc sau, trên mặt đất một mảng xuân quang, Nhạc Thành cuối cùng cũng phóng ra cảm xúc mãnh liệt của mình nhất, hơi thở cũng theo đó mà dồn dập. Cả người của Nhạc Thành giống như đã hư thoát ở trên người của Yêu Huyền. Mấy ngày nay giúp Yêu Huyền chữa thương, hắn đã vô cùng mệt mỏi, cộng thêm một canh giờ vật lộn kịch liệt, Nhạc Thành đã không trụ nổi nữa. Yêu Huyền cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể của mình trở nên nóng bỏng, quấn lấy Nhạc Thành, toàn thân chìm đắm trong hương vị vô hạn. Thân thể mềm mại của Yêu Huyền đã hoàn toàn nằm trong cơ thể của Nhạc Thành. Nhạc Thành hiện tại còn tưởng là mộng cảnh cơ. Qua nửa giờ, khi thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp, Yêu Huyền mới từ từ tỉnh lại, cảm nhận thấy một dương cương khí đè nặng trên người của mình. Nàng hiểu ra tất cả. Yêu Huyền mở mắt ra, nhìn thấy thân thể của Nhạc Thành đè lên thân thể của mình, thì thần sắc nổi giận chuyển sang bất đắc dĩ, vì nàng biết Nhạc Thành đang chữa thương cho mình. Một lát sau, cảm nhận thấy khí tức của dương cương trên người của Nhạc Thành, Yêu Huyền một lần nữa trở nên thẹn thùng, hai mắt vũ mị nhìn hắn. Người đã tỉnh rồi sao? Nhìn thấy Yêu Huyền mở hai mắt ra, Nhạc Thành biết rằng Yêu Huyền đã tỉnh lại. Ta không cố ý, ta nhất thời không có biện pháp nào khác để cứu ngươi, cho nên đành phải dùng biện pháp này mà ngày xưa ngươi bày cho ta. Ta thực sự không cố ý mà. Cảm thấy mình hiện tại vẫn đè nặng trên một thân thể mềm mại, Nhạc Thành liền nhảy lên, mặc quần áo rồi vội vàng giải thích. Trong lòng của Nhạc Thành đã chuẩn bị sớm mọi chuyện. Với tính tình của Yêu Huyền, tuyệt đối nàng ta sẽ không bỏ qua cho mình. Yêu Huyền nhìn dáng vẻ của Nhạc Thành, sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó mặc y phục màu lục vào người. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Nhạc Thành, Yêu Huyền không kìm được mà muốn cười. Nàng cũng biết rằng trong lòng mình, Nhạc Thành dù rất háo sắc nhưng cũng biết chịu trách nhiệm. Yêu Huyền liếc mắt nhìn Nhạc Thành, lập tức trên khuôn mặt hiện ra một vẻ thẹn thùng. Nàng liên tục khoanh chân và chữa thương, không để ý tới Nhạc Thành nữa. Nhạc Thành ở bên cạnh cũng không biết phải làm gì. Tại sao Yêu Huyền một lúc tức giận cũng không có chứ? Điều này khiến cho Nhạc Thành lo lắng không thôi. Yêu Huyền dĩ nhiên là không để ý tới hắn, hơn nữa cũng không tỏ vẻ gì là tức giận cả. Trên khuôn mặt còn có một vẻ thẹn thùng, chẳng lẽ cô nàng này cũng thích mình hay sao? Nhạc Thành chần chừ một chút rồi cũng khoanh chân điều tức. Vừa rồi chữa thương, hắn cũng hào không ít chân khí. Hỗn Quyền Chân Kinh vận chuyển, bao trùm toàn thân của Nhạc Thành. Nhạc Thành hiện tại cũng hiểu rõ tại sao mình tu luyện ở Đấu Khí Học Viện lại cảm nhận linh khí này quen thuộc. Hóa ra linh khí này vốn đến từ tiên giới Hoa Hạ, cộng thêm với bảo vật ở Hỏa Đình Châu Khai Sơn Thủy Tổ Hạo Thiên Đại Đế để lại, cùng với Hỗn Quyền Chân Kinh, cho nên sẽ cho cảm giác quen thuộc. Hiện tại có Hỏa Linh Châu ở nơi này, Nhạc Thành có thể tùy thời tu luyện. Chỉ là hiện tại có vấn đề lớn chính là 9 viên cổ Linh Châu đã tứ tán khắp nơi, nhất định phải tìm lại cho đủ. Huyền Thiên Đại Lục diện tích vô cùng lớn, muốn tìm được 9 viên Linh Châu không phải là một điều dễ gì. Nhạc Thành cũng chỉ có thể cố gắng từng bước một để mà chữa trị Hạo Thiên Tháp thì mới có thể trở lại Hoa Hạ tiền giới. 3 ngày sau, một thanh mang nồng đậm trong cơ thể của Nhạc Thành bắt đầu tràn ra, lập tức một thanh sắc quang mang vô cùng lớn tràn ngập ra, mà ngay cả Yêu Huyền bên cạnh cũng cảm nhận được lực lượng cường hạn ấy. Một lát sau, thanh quang đại thịnh, chân khí ở trong cơ thể Nhạc Thành bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, kim sắc nội đan không ngừng quay tròn, mang theo vô số chân khí tràn ngập. Một tiếng xoẹt vang lên, một hồi thanh mang ba động, thanh mang đang tràn ngập lúc này bỗng nháy mắt thu lại trong cơ thể của Nhạc Thành. Kim đan của hắn ngày càng di chuyển mạnh mẽ hơn, một luồng nước xoáy quỷ dị hình thành ở đan điền. Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm trọc khí, sau đó mở hai mắt ra. Bỗng dưng hai mắt hắn sáng như sao, một lát sau mới thu liễm lại ngay. Người này tu luyện cái gì mà đột phá cũng quỷ dị như vậy? Yêu Huyền không có cảm nhận được Nhạc Thành đang đột phá, tuy nhiên nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như thế. Đối với Nhạc Thành, nàng hiểu rõ nhất nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Làm sao có thể hiểu hết được nam nhân này? Đã đột phá tới kim đan trung kỳ rồi. Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Có Hỏa Linh Châu, sau này tốc độ tu luyện của mình sẽ tăng lên rất nhanh. Yêu Huyền trải qua chữa thương hơn một ngày, thương thế đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên cái này chủ yếu là nhờ Nhạc Thành giúp nàng chữa thương. Hơn đến lúc này cũng có Hỏa Linh Châu, linh khí nồng đậm. Với nàng mà nói linh khí này cũng có không ít chỗ tốt, cho nên khôi phục lại cũng rất nhanh. Nhạc Thành sau khi đột phá cũng từ từ thanh tĩnh lại, cả người hắn lơ lửng nhìn về bốn phía. Thế nhưng mặc dù không có ý tránh khỏi ánh mắt của đối phương, nhưng hào khí của hai người lập tức trở nên mập mờ. Thân thế của nàng đã tốt hơn chưa? Đầu tiên Nhạc Thành mở mắt, phá vỡ bầu không khí im lặng ấy. Không sao rồi. Yêu Huyền cất tiếng trả lời, thanh âm đối với Nhạc Thành vô cùng ôn nhu và vũ mị. Ta chỉ là vì muốn giúp nàng chữa thương nên mới dùng công pháp đó. Nhạc Thành giải thích với Yêu Huyền. Hắn mặc dù đã sớm có chủ ý này, mình tuyệt đối không làm chuyện dậu đổ bìm leo, hạ lưu như vậy. Về cuối cùng, đó là do dục hỏa khó lòng kiềm nén được, đối phương cũng hợp tác cơ mà. Người đừng nói nữa, ta không trách người đâu. Yêu Huyền cất tiếng đáp, đây là ý trời. Nhạc Thành nhìn về phía Yêu Huyền, nữ nhân này hôm nay dường như đã thay đổi, tại sao lại tốt như vậy chứ? Người còn nhìn ta làm gì, còn nhìn nữa ta sẽ thu thập người đấy. Cảm nhận thấy ánh mắt của Nhạc Thành đang nhìn mình, Yêu Huyền liền trừng mắt lại. Đúng rồi, lúc này mới bình thường đây này. Nhạc Thành mỉm cười, đây mới là Yêu Huyền quen thuộc với hắn. Yêu Huyền hùng hằng trợn mắt nhìn Nhạc Thành, thật là muốn đi lên thủ thập hắn một ven. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài nghĩ biện pháp đã, chẳng lẽ người muốn ở đây suốt cả đời sao? Yêu Huyền nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành chú thị cảnh tượng trước mắt, giải đối phòng bế bốn phía, muốn đi ra ngoài lúc này đúng là phiền phức to. Đi nào, chúng ta đi cho quanh nhìn xem nào. Nhạc Thành nói với Yêu Huyền một câu. Hạo Thiên Tháp này tổng cộng có 10 tầng, ngoài trừ tầng Nhạc Thành đã xem qua thì phía trên còn 9 tầng nữa. Hạo Thiên Đại Đế bố trí cái tháp ở đây thì dĩ nhiên cũng có biện pháp đi ra ngoài. Yêu Huyền đi theo Nhạc Thành vào trong Hạo Thiên Tháp, nhìn thấy kiến trúc hỏa diệm ở đây, nàng không kìm được mà hoảng sợ, thật sự là quá rúng động lòng người. Nhạc Thành nhìn tầng thứ nhất này rồi minh bạch, dựa theo những điều Nhạc Thành nghĩ thì tầng này hoàn toàn có quan hệ với Hỏa Đình Châu. Nhạc Thành từ từ đi vào tầng thứ hai. Tuy nhiên kết quả lại khiến cho hắn kinh ngạc. Tầng thứ hai giống như là một mảng thái hư vậy, hoàn toàn không có chút gì. Nhạc Thành đi vào tầng thứ ba, cứ thế cho tới đi tầng thứ 10 cũng không thấy gì khác. bên trong bờ hồ còn có khí tức hỗn độn, xem ra 10 tầng này đều có quan hệ với cổ Linh Châu. Nhạc Thành thì thầm một câu, hiện tại hắn cũng không biết phải làm sao rồi. Lập tức Nhạc Thành đành phải trở về tầng thứ nhất, xem dáng vẻ của hắn thì muốn ghi biện pháp đây. Đúng rồi, Hạo Thiên Tháp này chính là nơi lần đầu tiên mình tế luyện. Nhạc Thành nhớ tới lúc mình tế luyện hỏa Linh Châu, đối với Hạo Thiên Tháp phải có tế luyện, nếu không thì không thể khống chế nổi. Thượng cổ thần khí như thế, Nhạc Thành dĩ nhiên là không bỏ qua được. Cho dù hiện tại Hạo Thiên Tháp đã bị tàn phá, nhưng nếu như so với vô thượng hỗn tiền tháp của mình thì vẫn tốt hơn nhiều đấy. Ngay lập tức Nhạc Thành liền khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn trong tay liền ngưng kết, một thanh mang tràn ngập. Nhạc Thành bắt đầu tế luyện Hạo Thiên Tháp. Tế luyện Hạo Thiên Tháp không phải là điều đơn giản gì. Thần khí thượng cổ, nếu bất kỳ ai cũng có thể tế luyện thành công thì đã không gọi là thần khí thượng cổ. Cũng may rằng Hạo Thiên Tháp này đã bị tàn phá, cộng thêm với lúc trước chủ nhân của nó Hạo Thiên Đại Đế cũng để lại công pháp, cho nên việc tế luyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua, hiện tại Nhạc Thành đã bị vùi sâu ở đây 2 tháng. Chúng nữ hồn bề vì hắn mất tích khiến cho Hàn Giang Đào bị dọa một phen. Sau đó mấy người điều dưỡng một thời gian mới tới đây đợi tiếp. Cũng phải chúng nữ đã không đợi cả đêm lẫn ngày như trước kia, mà ban ngày sẽ chú thị sự biến hóa ở Sơn Mạch. Vì có tin tức, hai đại đế quốc muốn đánh Quỷ Uyên và Cự Thành, muốn lục giải mà thú để đi tới Cự Thành và Quỷ Uyên. Hai nơi này chính là căn cứ của phá quân doanh của chủ nhân, không thể để xảy ra biến cố. Mà Thông Thiên Thử vì có thiên phú dồi dào cho nên ở lại Đấu Khí Học Viện. Nếu như Hồng Mang biến mất, Thông Thiên Thử sẽ chui vào trong lòng đất để tìm kiếm Nhạc Thành. Đấu Khí và Ma Pháp Học Viện qua tìm hiểu đã biết được tin tức hai đại đế quốc kia đúng là có ý định muốn đánh Cự Thành và Quỷ Uyên. Tuyệt Lầm Đế Quốc, hoàng tử đã cầu thần công chúa của Khoa Ốc Đế Quốc. Hai đại đế quốc kết thành liên minh, sau đó sẽ đánh Quỷ Uyên và Cự Thành. Mà gần đây nhất, hoàng tử của Tuyệt Lầm Đế Quốc chuẩn bị đi tới Khoa Ốc Đế Quốc để xin cưới công chúa nước này làm thê tử, cũng muốn xác định chuyện liên minh của hai đế quốc. Hiện tại Nhạc Thành đã bị vùi sâu trong dãy núi 2 tháng 3 ngày. Cả Đấu Khí Học Viện cũng trở nên chấn động hẳn. Ngay lập tức, mặt đất một hồi rung chuyển, cả Đấu Khí Học Viện không ngừng đung đưa. Tên kiếm muốn rời khỏi sao? Hàn Giang Đào chính là người đầu tiên nghĩ tới Nhạc Thành ở trong sơn mạch đang muốn đi ra. Ngay lập tức, 4 thái thượng trưởng lão cũng lập tức xuất hiện. Bọn họ cũng lập tức cảm nhận được dãy núi kia đã chấn động. Sau đó Tô Hần Nhi, Từ Mã Yên Nhiên, Yến Hiểu Kỳ, bọn họ cảm nhận thấy chấn động ở đằng sau sơn mạch liền nhanh chóng đi tới. Biểu ca muốn đi ra sao? Tô Hần Nhi lo lắng hỏi Yến Hiểu Kỳ. Đúng thế, nhất định là như vậy rồi, hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói, trong lòng nàng liên xuất hiện một kích động. Tất cả mọi người đều kích động, chẳng lẽ ác mào nam tử bị chôn vùi trong sơn mạch đã muốn xuất hiện lại sao? Nhạc Thành, đây là tòa tháp gì vậy? Chúng ta có thể đi từ trong này ra ngoài không? Yêu Huyền đang ở trong Hạo Thiên Tháp, không ngừng hỏi Nhạc Thành. Đoạn thời gian này, Nhạc Thành đã nhìn thấy Hạo Thiên Tháp có biến hóa vô cùng lớn. Hơn nữa biến hóa này quả thực khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Yêu Huyền chưa từng nhìn qua cảnh tượng quỷ dị đến như vậy.